Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chuẩn bị hành động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khoảng cách Lữ Linh Khởi cùng Chu Thanh rời đi quận Nam Sơn đã 1 tháng 03 ngày. Ngay tại hôm nay bọn họ đem người mang trở lại quận Nam Sơn Thành. Gia Cát Thần Toán nơi mua sân. Gia Cát Thần Toán sân mật thất dưới đất bên trong. Lúc này Lữ Linh Khởi, Cao Thuận, Tần Thục Ngọc, Trương Giang, Chu Thanh ở Gia Cát Thần Toán đứng trước mặt thành một xếp. Gia Cát Thần Toán nhìn Lữ Linh Khởi cùng Chu Thanh khích lệ nói. Nhiệm vụ lần này các người hoàn thành rất tốt. Lữ Linh Khởi cùng Chu Thanh đồng nói. Tả công tử, đại nhân. Khen ngợi, Gia Cát Thần Toán hướng về phía Cao Thuận hỏi. Cao Thuận, vùi lấp trận doanh tình huống thế nào? Lần này kêu các người tới đây có thể là vì kiểm nghiệm các ngươi chân thực sức chiến đấu. Ngươi không phải để cho ta thất vọng đi. Cao Thuận hướng về phía Gia Cát Thần Toán thi lễ một cái. Tôn kính nói, đại nhân, kính xin yên tâm. Sông trận doanh 100 người đều đã đột phá tiên thiên. Tùy tiện đều có thể đi vào chiến đấu. Từ 100 cái tiên thiên cường giả tạo thành sông trận doanh. Coi như là đối mặt cường giả chân võ cảnh giới. Sông trận doanh cũng phải đem đối phương xé thành mảnh vỡ. Bất quá đại nhân nơi ban thưởng tiên thiên đan thuộc hạ đã dùng 90 viên. Chỉ còn lại có 5 viên. Còn xin đại nhân xử phạt. Gia Cát Thần Toán kinh ngạc hỏi. Chỉ dùng 90 viên tiên thiên đan. Ngươi là như thế nào để cho vậy 100 người cũng đột phá tiên thiên? Gia Cát Thần Toán một mực nhận là Cao Thuận có thể để cho thủ hạ 95 người thuận. Lợi đột phá tiên thiên cũng đã không tệ. Không nghĩ tới Cao Thuận lại còn cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Cao Thuận tôn kính nói. Khải bẩm đại nhân. Ở Thanh Vân Kiếm Tông chọn lựa cái này 100 người thiên phú cũng không tệ lắm. Thuộc hạ đối với bọn họ tiến hành một chọi một nhằm vào huấn luyện. Cộng thêm có vài người vốn là chạm tới cảnh giới tiên thiên cổ trai. Cho nên có 10 người không có sử dụng tiên thiên đan đã đột phá. Không có sử dụng tiên thiên đan đột phá tiên thiên 10 người. Bị mệnh lệnh ta vì đội trưởng. Gia Cát Thần Toán hài lòng gật đầu một cái, sau đó vừa hướng Tần Thục Ngọc hỏi, Thục Ngọc, Thanh Long Bang phát triển như thế nào? Tần Thục Ngọc trả lời, công tử, Thanh Long Bang ở toàn bộ huyện Thanh Thủy Thành cùng thành Thanh Vân phát triển quả thật rất tốt. Bất quá Thanh Long Bang vừa ra huyện Thanh Thủy Thành và thành Thanh Vân địa giới. Tình huống liền không tốt lắm. Thậm chí ở có huyện thành bị những bang phái khác nhằm vào. Ngay cả một điểm dừng chân cũng phát triển không nổi. Thuộc hạ làm việc bất lợi. Thẹn với công tử tín nhiệm. Xin công tử trách phạt. Gia Cát Thần Toán khoát tay áo nói. Chuyện này không thể trách ngươi. Thanh Long bang thiết lập thời gian tương đối ngắn. Trong bang cao thủ căn bản không có mấy cái. Ở những thứ khác huyện thành không cách nào đặt chân vậy nằm trong dự liệu. Ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Chờ thêm đoạn thời gian quận Nam Sơn thành sự việc xử lý xong hết sau đó. Ta sẽ phái một số cao thủ đi phụ trợ ngươi. Để cho ngươi Thanh Long Bang thời gian ngắn lớn lên. Toàn bộ Thanh Long Bang trừ Tần Thục Ngọc và Trương Giang ra. Ngay cả một cảnh giới tiên thiên người cũng không có. Muốn để cho Thanh Long Bang cuốn sạch toàn bộ quận Nam Sơn. Đó không thể nghi ngờ là lời nói vớ vẩn. Thanh Long Bang mặc dù có thể ở thành Thanh Vân cùng huyện Thanh Thủy thành cắm rễ xương bá. Một là bởi vì là có Tần Thục Ngọc và Trương Giang trấn giữ. Hai là bởi vì là có Thanh Vân Kiếm Tông âm thầm giúp đỡ. Tần Thục Ngọc gật đầu gọi, Gia Cát Thần Toán cật hỏi xong liền vấn đề sau đó. Liền đem mọi người an bài vào tiền viện nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều rời đi sau đó. Lữ Linh Khởi nhưng đơn độc lưu lại. Gia Cát Thần Toán nhìn một độc lưu lại Lữ Linh Khởi. mở miệng hỏi, Linh Khởi, ngươi còn có chuyện gì sao? Lữ Linh Khởi từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Gia Cát Thần Toán. Hắn tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, công tử, cái này là đại phu người gửi đưa thư cho ngươi. Làm Gia Cát Thần Toán nhận lấy tin sau đó, Lữ Linh Khởi lặng yên không tiếng động bước lui ra mật thất. Lữ Linh Khởi rời đi sau đó, Gia Cát Thần Toán mở ra tin, bắt đầu nhìn như, trong thơ chỉ có một bài từ, hồng ngẫu thơm tàn ngọc điệm thu, nhẹ rõ ràng la thường, độc lên lan chu, trong mây ai gửi rực rỡ sách tới, nhạn chữ hồi, nguyệt mãn tây lầu, hoa thử phiêu linh nước tự lưu, một loại tương tư, hai nơi rỗi rãnh buồn. Này tình không kế có thể tiêu trừ, mới hạ chân mày, nhưng để ý đâu, cái bài này từ là tiền triều lớn từ người niệm từ am tác phẩm. Là ý nói đã là mùa thu, màu hồng hoa sen đã héo tàn, vẫn tản ra lưu lại mùi thơm, ngủ ở chiếu che lên, đã có một ít lạnh lẽo, nhẹ nhàng xách tơ quần, một mình leo lên vậy tinh xảo thuyền nhỏ, muốn đi giải sầu một chút. Giải sầu hết tương tư khổ tình, ngửa mặt trông lên bầu trời mênh mông, mây trắng du du, ai sẽ đem thư gửi tới? Xếp thành người hình chữ nhạn nhóm bay trở về. Thanh lượng ánh trăng đã tung tóe tây lầu, hoa rơi một mình phiêu linh trước, nước một mình chảy xuôi. Hai người chúng ta người nha, mắc trước vậy tương tư, nhưng hai nơi chia lìa, dẫn động tới riêng mình yêu sầu. Cái này tương tư sầu khổ chân thực, không cách nào giải sầu. Mời vừa rời đi hơi trao chân mày, nhưng lại mơ hồ dâng lên trong lòng. Trong thư mặc dù chỉ có một bài từ, nhưng lại biểu đạt võ mị nương nồng nặc nhớ nhung ý. Nhìn xong thư sau đó, Gia Cát Thần Toán vậy cảm thấy một chút xấu hổ. Người phụ nữ mình ở đất khách nhớ mình, mà mình nhưng ở chỗ này cùng ngoài ra một người phụ nữ chung chăn gối. Gia Cát Thần Toán nội tâm đã có dự định, cùng quận Nam Sơn Thành tất cả mọi chuyện kết thúc sau đó, hắn nên chân chính tu một tòa mình phủ đệ, sau đó đem người phụ nữ mình tiếp đi vào. Đọc xong trong thư thơ sau đó, Gia Cát Thần Toán thu hồi thư, bởi vì là hắn mưu đồ đã đến thời điểm mấu chốt. Không thể bởi vì là cảm tình chuyện riêng mà hư mình việc lớn. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán cũng không phải là cái loại đó người bạc tình bạc nghĩa. Nếu như mình thân nhân bạn bè hoặc là người phụ nữ mình gặp phải nguy hiểm, hắn coi như hợp lại hết tánh mạng cũng muốn đi cứu. Trạng vạng Gia Cát Thần Toán lần nữa đi tới, phác biện phác quận thừa trong phủ, cho đến cùng phác quận thừa trao đổi một nén hương thời gian, Gia Cát Thần Toán mới rời đi phác quận thừa phủ đệ. Rời đi phác phủ sau đó, Gia Cát Thần Toán chạy thẳng tới Lang Sơn ao đầm bên bờ vùng. Hắn chuẩn bị lâu như vậy tuồng kịch, lập tức sẽ sắp bắt đầu. Lang Sơn ao đầm bên bờ vùng, Nam Sơn quận vương phủ lính riêng nơi đóng quân, một gian lều lớn bồng bên trong. Nam Sơn quận vương hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, Dễ Hiền, có phải hay không phải chuẩn bị hành động? Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái nói, đúng vậy, U Nhạc phủ, bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, cũng chỉ kém chúng ta đem Đông Phong đốt lên. Nam Sơn quận vương nói, được, ta cái này thì đánh trống tập họp, chúng ta ngày mai sẽ theo kế hoạch mà đi. Gia Cát Thần Toán nói, chuyện này ta không tiện ra mặt, vậy thì phiền toái Nhạc phủ. Nam Sơn quận vương nói, đây đều là vấn đề nhỏ. Sau khi nói xong, Nam Sơn quận vương liền rời đi soái trướng, chạy thẳng tới điểm tướng đài đi. Gia Cát Thần Toán kế hoạch vậy rất đơn giản, nếu quận trưởng phủ cho Nam Sơn quận vương phủ xếp đặt một vòng bộ, vậy Nam Sơn quận vương phủ sẽ dùng cái vòng này bộ tới tiêu diệt quận trưởng phủ. Quận trưởng phủ có chân võ cảnh giới cao thủ, có thể gọi là nhất lưu thế lực cao cấp. Một khi tiêu diệt quận trưởng phủ sau đó,